Một canh giờ nhỉ? Hay là ngắn hơn? Nhìn quảng nhân đi về phía mình, lâu chủ cười nhẹ một tiếng, lại nói tiếp. Lúc trước, ta cũng từng nghĩ đến việc làm thế nào để có thể nhanh chóng nâng cao thuật pháp của mình. Có điều nếu không phải là thứ được tu luyện, tích lũy qua nhiều năm, thì đều là tà đạo hết. Tuy nhiên, trong số mấy thứ tà đạo đó, cũng có cái có thể coi là đáng tin cậy. Ví dụ như, một loại hình tương tự như phá không, rồi nén thuật pháp lại, rồi trong nháy mắt phóng ra toàn bộ. Mà loại thuật pháp này so với phá không thì còn duy trì được lâu hơn, di chứng để lại cũng không mãnh liệt như vậy. Mấy câu nói đó còn chưa nói xong, quảng nhân đã dừng bước. Nụ cười cao ngạo như thể nắm bắt được mọi thứ trong tay cũng dần cứng lại. Im lặng một lát, vị đại phương sư một thời thở dài nói: rốt cuộc vẫn là đệ tử của đại phương sư đầu tiên. Công pháp của ngươi và ta truyền thừa từ một lòng, truyền thừa từ một dòng, nhưng mà biết được thì lại thế nào? Một canh giờ cũng vậy, mà ngắn hơn cũng thế. Chỉ cần đến lúc đó ngươi ngã xuống, ngươi thắng vẫn là ta. Có những lời đừng nói sớm như vậy, nếu mà để thua ngươi thì cũng khó coi quá. Lúc này lâu chủ cũng nhấc chân bước về phía quảng nhân. Đi được mấy bước, thân thể cơ lão bắt đầu trở nên trong suốt. Đi đến nửa đường thì đã không nhìn rõ thân thể vị lâu chủ này nữa. Nhìn thấy động tác của lâu chủ, quảng nhân hít một hơi thật sâu, một hơi nuốt xuống bụng. Thân thể ông ta cũng bắt đầu biến thành trong suốt giống như lâu chủ. Chỉ qua mấy nhịp hít thở, bóng dáng ông ta đã chỉ còn lại dấu vết mơ hồ. Mà thấy thân thể quảng nhân sắp hoàn toàn biến mất, vị trí ông ta đang đứng đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang rền. Sự khói sinh ra từ vụ nổ đã hoàn toàn che kín hai thân thể vốn đã không rõ ràng. Từ vị trí đó tiếp tục vang lên mấy tiếng nổ nữa. Chỉ có điều không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Hai người kia ai thắng ai thua. Trong lúc đó, Ngô Miễn với Tham Lang trong tay cũng đang lao vào đánh với phân thân của cơ lao. Lần này là phân thân của lâu chủ ra tay trước. Nhìn thấy Ngô Miễn đi đến vị trí cách mình chừng 7-8 trượng, phân thân đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc ga biến mất, những phiến đá xanh lát trên mặt đất giữa hai người bất ngờ nổ mạnh liên hồi, xung chấn hướng thẳng về phía nam nhân tóc bạc. Thấy mũi tấn công nhắm vào mình, Ngô Miễn cười lạnh, thản nhiên cầm Tham Lang chém vào vị trí bên trái. Cạnh lôi đi lát đá đang bùng nổ bùm bùm khoảng 2 trượng. Động tác vừa ra, đá xanh lát dưới đất cũng đồng thời ngừng phát nổ. Vị trí mà Ngô Miễn chém xuống lại xuất hiện phân thân vừa mới biến mất kia. Câu kia của người nói như thế nào ấy nhỉ? Thật là khó coi quá. Thấy phân thân của lâu chủ hiện ra, Ngô Miễn nhìn gã nở nụ cười trào phúng, lại nói tiếp. Lần sau có muốn lừa đảo, nhớ là đừng vẽ chuyện thế này. So với lão giả quy bất quy, trò này của ngươi từ trên xuống dưới chỉ toàn sơ hở. Ta đây thật là đã xem thường ngươi. Phần thân cất tiếng nói chuyện, bất luận là giọng điệu hay động tác cũng đều giống hệt như lâu chủ. Vừa rồi Tham Lang của Ngô Miễn đã để lại một vết thương trên người gã, nhưng sau đó đã lành lại với tốc độ rất nhanh. Khả năng chữa lành kinh người như vậy làm cho người ta khó mà phân biệt được người trước mặt rốt cuộc là nguyên thân hay là phân thân. Đừng đấu đá nữa, ta đã quyết định từ bỏ tất cả rồi. Lúc này vị lâu chủ bị hủy mặt đứng ở cổng lớn cất tiếng thở dài, tiếp tục nói với phân thân của một bản thân khác trước mặt. Lục trường, ta cho rằng người đang nghĩ thông suốt rồi, hóa ra người chỉ đang giấu tất cả mọi thứ trong lòng. Tội gì phải làm như vậy? Người đã có thân thể trường sinh bất lão, cứ tìm một hòn đảo ngoài biển khơi sống tiêu dao tự tại, có là thần tiên trên trời chẳng qua cũng đến thế mà thôi. Buông tay đi. Người và ta là một người, tự bản thân ngươi cũng không thể vứt bỏ điều gì hết. Phần thân quay đầu nhìn về phía lâu chủ, dừng lại một chốc, gã đưa tay chỉ vào ngực mình nói: người trở lại đây, thân thể này vốn là của hai người chúng ta. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện phải cô độc một mình trường sinh bất lão. Nhớ kỹ lời ta nói, ta không đồng ý thì người không thể từ bỏ bất cứ điều gì. Nhìn thấy phân thân kia đã nói những gì mình muốn nói, phân thân đứng trước mặt Ngô Miễn nở một nụ cười kỳ quái với nam nhân tóc bạc, nói: cho người một lời khuyên, ở nơi này đều là cơ lao, không có phân thân gì cả, chớ có khinh suất, bằng không ngươi sẽ khó coi lắm đấy. Vừa nói, vì cơ lao không nhận mình là phân thân của cơ lao này, vừa đưa tay túm một cái vào khoảng không, nhấc ra một thanh kiếm đồng cũ nát đầy rỉ sét. Lưỡi kiếm thì thủng mẻ lỗ chỗ, nói là kiếm đồng không bằng nói là cưa đồng lại thích hợp hơn. Nhìn thấy thanh kiếm đồng nát ấy, Quy Bất Quy đứng xa xem đánh nhau bỗng hô lên với Ngô Miễn: đó là pháp khí hỗn cang của Yên Ai Hầu, phải tuyệt đối cẩn thận, đừng tiếp xúc với pháp khí của gã. Yên Ai Hầu cũng có pháp khí khó coi như vậy. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, giờ tham lang không ngừng bổ xuống. Mà cơ lao trong lúc đảo người né tránh cũng liên tục tìm kiếm cơ hội đột phá vọt lên đánh giáp lá cà. Rốt cuộc là Quy Bất Quy, nhưng thứ biết được quả thật không ít. Phần thần đang đứng che chắn cho lâu chủ bị hủy mặt, nhìn Quy Bất Quy cười lạnh, lại nói tiếp: hiện tại người chưa có đối thủ, chỉ còn lại ta với ngươi. Quy Bất Quy tiên sinh, hai ta còn đến đánh một trận không nhở? Ngài đừng đùa, bộ xương này của ông già ta không chịu nổi một cái búng tay của ngài đâu. Quy Bất Quy cười định tiếp lời: quảng nhân có đái ngộ của Tử Phúc, trên người Ngô Miễn lại có hạt giống đã trưởng thành, hai người bọn họ như thế mà cũng chưa chiếm được lợi thế, người bảo ông già ta làm sao có mặt mũi bước lên. Các người cứ lo việc của các ngươi, ông già ta ở đây xem là được rồi. Một lát quảng nhân Ngô Miễn không xong, cũng phải có người hốt xác bọn họ về chứ, đúng không nào? Tin lời ngươi nói, có mà gặp quỷ. Phân thân cười lạnh, liếc nhìn Nguyên Sương đã bị dọa sợ ngây người, lên tiếng nói chuyện với hắn ta: còn ngươi thì sao? Ngươi có thuật pháp của một ta khác, nói thế thì ngươi cũng có sức mạnh đánh một trận đấy. Nguyên Sương, lần này không cần ngươi trả lại thuật pháp nữa, dùng luôn hồn phách của ngươi bồi thường đi. Sư tôn à, Nguyên Sương biết sai rồi, thân xác này tình nguyện hiến tặng cho hai vị sư tôn, chỉ cầu hai vị sư tôn cho ta cơ hội đầu thai chuyển thế. Hòa thượng mở miệng nói chuyện, trong giọng nói đã mang theo chút nức nở nghẹn ngào. Hắn quỳ gối trước mặt hai người, vừa dập đầu vừa nói: thần sa gơ của đệ tử vốn chính là để kính dâng sư tôn, một thân thuật pháp này cũng là từ sư tôn, đây toàn bộ đều là ý trời ban xuống. Thần xác cũng thế, thuật pháp cũng thế, đệ tử chỉ tạm thời quản lý thay. Phần thần cười lạnh nói: vừa rồi ta nói thuật pháp ngươi không cần trả, càng không ham mê thân xác của ngươi. Nguyên Sương à, ngươi nghe cho rõ nhé, hoặc là đánh, hoặc là ngươi tự rút hồn phách của mình ra, để ta tự tay cho ngươi xác hồn đều diệt. Vài lời còn chưa nói xong, lại nghe thấy vị trí mà bản thể đang dây dưa với quảng nhân phát ra tiếng nổ lớn một lần nữa. Tiếp theo là một bóng người toàn thân vây máu ngã nhào xuống đất. Đúng là vị đại phương sư một thời quảng nhân. Cơ lao bản chính sau đó cũng xuất hiện, trên người gã cũng có mấy vết thương, nhưng không lâu sau khi hiện thân, mấy chỗ bị thương đã lành lặn như thường. Quảng nhân nằm trên mặt đất, dáng vẻ giống như đã chết, vết thương trên người ông ta hồi lâu cũng chưa khép lại. Thân thể trường sinh bất lão trước kia từng cứu mạng ông ta vô số lần, hiện tại đã mất tác dụng. Nhìn bộ dạng thê thảm chảy máu không ngừng kia, khả năng đến cuối cùng sẽ phải chết vì mất máu. Ngay lúc tình cảnh đang nghiêng về một phía, cờ lão vừa mới thở ra một hơi, đột nhiên nhíu chặt đôi mày. Cả vừa xoay người vừa đi về phía Ngô Miễn thì liền nghe thấy một tiếng nổ vang, sau đó thân thể Cơ Lao đang đánh nhau với Ngô Miễn bị đánh bay ra giữa không trung. Nam nhân tóc bạc đứng phía dưới vùng tham lang chém lên, thân thể vị Cơ Lao này nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Vừa rồi nhìn thấy bản thể của mình đánh Quảng Nhân bị thương nặng, Cơ Lao lập tức nhịn không được đột phá về phía trước. Bây giờ gã đã tiếp cận Ngô Miễn, định dùng hỗn can trong tay và chạm với tham lang trong tay Ngô Miễn. Chỉ cần hai món pháp khí tiếp xúc với nhau, hồn phách của Ngô Miễn sẽ chịu tổn thương cực lớn. Mà động tác của Ngô Miễn cũng giống như gã nghĩ, nhìn thấy hỗn can bổ về phía mình, y theo phản xạ có điều kiện giờ tham lang đón đỡ. Khoảnh khắc hai món pháp khí tiếp xúc nhau, trong lòng Cơ Lao mừng như điên. Có điều hỗn can trong tay gã lại không có một chút cảm giác. Lúc này gã mới phát hiện, trong một khoảnh khắc trước khi hai món pháp khí tiếp xúc với nhau, Ngô Miễn đã buông lỏng tay. Sau đó hai cánh tay của nam nhân tóc bạc khép lại, rồi lập tức mở ra lần nữa. Một luồng sức mạnh khổng lồ thổi bay gã ra giữa không trung. Đã đến lúc Cơ Lao hiểu ra, thân thể của gã đã bị Ngô Miễn một lần nữa túm lấy tham lang chém đứt thành hai nửa. Hết chương 426. Chương 427. Chiến Cơ Lao. Phá không. Không thể ngờ người đã có năng lực có thể khống chế phá không. Hạt giống này rốt cuộc là thứ sức mạnh gì? Trong lúc Cơ Lao nói ra những lời này, phần thân bị chém thành hai mảnh đã biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt, từ từ thấm xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại hai dấu vết mờ nhạt trên mặt đất. Lúc này, Ngô Miễn đã nhặt thanh kiếm đồng đầy lỗ thủng lên. Sau khi đi một lượt đánh giá hỗn cang, y quay đầu nhìn Quy Bất Quy vừa mới đánh thức hai con yêu quái nói: "Con tưởng là rèn bằng đồng, hóa ra là xương cốt. Trên xương mà lại có gì xét, đúng là hiếm thấy. Đây là xương của yêu quái hả?" Vừa nói, Ngô Miễn còn đi thoáng qua Bách Vô Cầu, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Không đợi Quy Bất Quy giải thích, Cơ Lao vừa ra tay đánh Quảng Nhân trọng thương, đã mở miệng nói trước: "Là kiếm xương người." Lục Yên Ai Hầu tiên sinh còn trẻ, trong quá trình tu pháp ở vùng núi Côn Luân, có gặp được một vị tiền bối phi thăng thất bại, bị thiên lôi đánh chết. Phát hiện ra rằng, do tác động của thuật pháp mà bộ xương này thế mà lại có công hiệu cắn xé linh hồn. Ai Hầu tiên sinh lập tức lấy một khúc xương chân của người đó để chế tạo thành hỗn can. Trong lúc nói chuyện, Cờ Lào đã lại gần một bản thân khác. Phần thân mà gã để lại bên đó cũng đồng thời bước lên, thay bọn họ đứng chắn giữa Ngô Miễn. Biết được thanh kiếm này chế tạo từ xương người, Ngô Miễn tỏ vẻ chán ghét. Y cầm hỗn can cắm xuống đất, rồi chùi bàn tay đã cầm kiếm lên quần áo nói: "Đến cả xương người chết mà cũng không tha. Hòa giả Yên Ai Hầu còn tiết kiệm như vậy đấy. Ông già, khúc xương người này tà dị thực đấy. Hợp với ông thật. Thế nào, nên nhận đi chứ?" Nhìn thấy bất kể là Cơ Lao hay phần thần đang bảo vệ cho lâu chủ bị hủy mặt, đều nhăm nhe có ý xông lên giữa cái khúc xương người này bên cạnh. Quy Bất Quy chỉ cười kha kha nói với Ngô Miễn: "Thôi bỏ đi, ông già ta non gan, giữa cái khúc xương người này bên cạnh, đến tôi sẽ gặp ác mộng. Nếu như người cũng không thích hợp dùng, hay là..." Ông già vốn định bảo Ngô Miễn trước tiên cứ giữ lại, để dành cho người huynh đệ kết nghĩa lôi tổ của ông già. Lôi tổ rất thích những món đồ kỳ quái như vậy. Nhưng rõ ràng Ngô Miễn hiểu sai ý. Nam nhân tóc bạc nói với lâu chủ bị hủy mặt, vẫn đang rầu rĩ cúi đầu: "Thứ này vẫn nên trả lại cho ngươi mới phải." Không đợi Quy Bất Quy mở miệng ngăn cản, Ngô Miễn đã cầm thanh kiếm trong tay ném về phía Cơ Lao. Một luồng ánh sáng hiện lên, kiếm xương người cắm xuống mặt đất trước mặt phân thân đang đứng sững sờ như môn thần canh cửa của Cơ Lao. Phân thân không ngờ Ngô Miễn sẽ ném món pháp khí như vậy lại đây. Bản thể còn đang cùng một vị lâu chủ khác nói gì đó, gã liền tự ý làm chủ, thò tay muốn nhặt thanh kiếm đang cắm dưới đất lên. Khoảnh khắc phân thân tiếp xúc với hỗn càng, thanh kiếm được chế tạo từ xưa ngày này đột nhiên sụp xuống, biến thành một dạng kết cấu như bột mịn tán ra. Một cơn gió thổi qua liền biến mất sạch sẽ. Hỗn càng là di vật được vị đại phương sư đầu tiên truyền lại, là pháp khí mà người tu đạo trong thiên hạ ước ao. Không thể ngờ lại bị Ngô Miễn âm thầm giở trò pha nát thành bột phấn. Dù có là phân thân thì cũng giận dữ vô cùng. Không đợi bản thể nói chuyện, đã nhào về phía Ngô Miễn rồi. Phân thân ban nãy có hỗn càng trong tay, còn bị Ngô Miễn chém thành hai nửa. Phân thân bây giờ chỉ có tay không, lại càng không phải là đối thủ của nam nhân tóc bạc. Thấy phân thân nhào lên, Ngô Miễn chỉ cười lạnh, tiện tay ném tham lang đang cầm trong tay về phía phân thân. Phân thân biết rõ sự lợi hại của tham lang, thân thể ở giữa không trung lắc mình tránh né, hơi thở còn chưa thả lỏng thì Ngô Miễn đã đến gần. Phân thân cũng đã có chuẩn bị, thân thể gã toát ra chút cương khí, vung tay đấm vào nam nhân tóc bạc. Cùng lúc phân thân vung tay đấm, cương khí trên người gã cùng theo cánh tay vung ra nhằm hướng Ngô Miễn nhào tới. Nếu tiếp xúc với thân thể nam nhân tóc bạc, cương khí nháy mắt sẽ theo thất khiếu chảy ngược vào, sau đó bạo phát từ bên trong khiến thân thể Ngô Miễn nổ tung. Cứ cho là y có thân thể trường sinh bất lão, nhưng nếu đầu bị nổ tung thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mặt thấy cường khí sắp sửa rót vào thân thể Ngô Miễn, cơ thể phân thân đột nhiên cứng đờ một cách quái dị. Luồng cương khí chuẩn bị tiếp xúc được với Ngô Miễn cùng nháy mắt đã biến mất. Tiếp theo đó là mũi nhọn của thanh tham lang, không phải đao chẳng phải kiếm, đâm thủng thân thể phân thân. Sau khi đâm xuyên qua người, nó lại nhấn về phía trước thêm một chút, một đường ngọt sớt cắt phân thân thành hai nửa, đổ gục xuống đất. Phân thân đến chết cũng không thể ngờ rằng vừa rồi tham lang bị Ngô Miễn tùy tay ném ra, vậy mà lại biết bay ngược trở về chém chết mình. Giống như phân thân ban nãy, gã chết đi rồi cũng biến thành một vũng chất nhảy trên mặt đất, rồi từ từ biến mất. Ngay lúc Ngô Miễn tiêu diệt phân thân thứ hai, bản thể Cơ Lão bên kia cũng xảy ra biến hóa. Sở dĩ lúc nãy phân thân đánh về phía Ngô Miễn mà Cơ Lão không ngăn cản là vì gã đã bận rút hồn phách của một bản thân khác từ trong thân thể bị hủy mặt kia ra, sau đó cất kỳ vào trong thân thể của mình. Lần này vì lâu chủ kia thật sự muốn chết, Cơ Lão đã nói với gã nhiều lần, nhưng lâu chủ đều không chịu dùng chung một thân thể với Cơ Lão. Cuối cùng Cơ Lão dứt khoát trực tiếp ra tay, rút hồn phách của một bản thân khác sắp xếp vào thân thể mình. Lúc này gã cũng đã nhìn thấy phân thân cuối cùng chết dưới tay Ngô Miễn. Có điều Cơ Lão đã đạt được mục đích, phân thân kia cũng coi như là chết đúng chỗ. Cơ Lão đã mãn nguyện rồi, bây giờ mới nhìn Ngô Miễn cười một tiếng, nói: thủ đoạn hay đấy, chỉ tiếc cho thanh hỗn cang này. Khi đó Yên Ai Hầu tiên sinh để lại cho ta chút kỷ niệm, pháp khí của ngài ấy còn lại trên đời cũng chỉ còn một vài món thế thôi. Hủy một món liền thiếm đi một món. Vậy đền lại tham lang này cho ngươi, tới đây mà lấy. Không đợi Cơ Lão nói xong, Ngô Miễn đã cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: ta đã thấy cảnh giết người, cũng đã gặp mấy màn tự sát, vừa rồi ngươi như vậy tính là kiểu nào? Xem như trở về điểm ban đầu. Cơ Lão khẽ cười một chút, rồi nhấc chân đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói: ta càng ngày càng thấy tò mò về hạt giống trong cơ thể ngươi. Đáng tiếc càng cơ thuật pháp của ngươi vẫn không đủ, không thể tầm bổ cho nó kết trái trong thời gian ngắn, mà bảo ta từ từ chờ đợi, ta lại chờ không kịp. Trong khi nói chuyện, thân thể Cơ Lão đã bắt đầu trong suốt. Vừa rồi gã đã dùng thủ đoạn như vậy để giải quyết quảng nhân, bây giờ lại định trông bầu vệ, bây giờ lại định trông bầu vẽ gáo, muốn dùng lại thủ đoạn đó đối phó với Ngô Miễn. Chờ không được thì đừng chờ. Ngô Miễn cười lạnh, giờ tham lang bổ xuống tàn ảnh của Cơ Lão. Nhưng nam nhân tóc bạc không ngờ tham lang lại trực tiếp xuyên qua thân thể Cơ Lão, đánh sập cả bờ tường và mười mấy nhà dân phía sau. đang ngủ thì mất mạng. Nhưng người kia đúng là xui xẻo. Nhưng mạng người này đương nhiên sẽ tính lên đầu ngươi. Bóng dáng còn sót lại có chút mơ hồ của Cơ Lao, ngoái lại nhìn thoáng qua nhà dân bị sụp đổ, khoe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng đợi đến khi gã quay đầu lại, vị trí Ngô Miễn vừa đứng đã không còn bóng dáng của nam nhân tóc bạc nữa. Đừng nói Ngô Miễn, ngay cả Quy Bất Quy và hai con yêu quái cũng đã biến mất tiêu, chỉ còn Hòa Thượng Nguyên Sương cuộn mình nằm dưới đất, cả người run rẩy không dám lộn xộn. Lại thấy Quảng Nhân không khác gì đã chết kia cũng biến mất theo đám Ngô Miễn Quy Bất Quy. Chạy rồi. Cờ Lao cau mày, dạo một vòng tại chỗ, đột nhiên cười quái dị, lẩm bẩm một tiếng: hiểu rồi. Rồi duỗi thẳng hai cánh tay ra trước, sau đó đột nhiên mở ra. Cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vị trí khoảng 4-5 trượng trước mắt Cơ Lao đã nổ ra một hố sâu. Đồng thời bóng dáng của Quy Bất Quy cùng xuất hiện ở vị trí đối diện cách đó vài chục trượng. Hai tay ông già đang làm động tác giống hệt Cơ Lao, chỉ có điều phá không của ông già đã bị ngăn chặn hoàn toàn, nháy mắt đã bị luồng sức mạnh cản phá đó đánh bay. Lần này coi như thật sự biến mất, không còn tăm tích. Nhưng dù là Cơ Lao có thuật pháp như vậy thì cũng bị xung lực đẩy lùi về phía sau mấy chục bước. Nghĩ lại vừa rồi bản thân cũng có chút liều lĩnh, hai luồng phá không nếu đánh vào từ khoảng cách gần, gần thêm 2-3 trượng nữa thì chuyện không chỉ đơn giản là lùi về phía sau vài bước chân. Ông già này từ lúc nào lại có lá gan lớn như vậy chứ? Đúng lúc Cơ Lao vừa mới hít vào một hơi, giọng nói của Ngô Miễn đã vang lên ngay bên cạnh gã. Cơ Lao đang muốn làm ra động tác phòng thủ thì từ một phía khác thình lình bộc phát ra một sức mạnh khổng lồ. Cơ Lao bị sức mạnh đó hất bay lên giữa không trung. Trong lúc người còn lơ lửng trên không, Ngô Miễn bay phía trên đầu Cơ Lao, đã giờ tham lang nhắm vào gã mà bổ xuống. Hết chương 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 428. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc. Chỉ những sự việc không có kết cấu, không có kế hoạch trình tự lớp lang, đánh bậy trúng bừa, loạn hết cả lên thì đến lão sư phụ giả dặn cũng không thể chống đỡ. Khoảnh khắc tham lang chém xuống, trên người Cơ Lao đột nhiên xuất hiện bóng đen cực lớn. Bóng đen lập tức như một cái túi da bọc lấy lâu chủ vào bên trong. Lưỡi kiếm tham lang chém đến liền bị bóng đen ghì chặt lại. Mặc cho Ngô Miễn dùng sức như thế nào, tham lang trong tay vẫn không thể tiến thêm. Người làm ta giật cả mình, thiếu chút nữa là người đắc thủ rồi, chỉ thiếu một chút nữa. Vừa nói, Cơ Lao vừa nhàn nhạt cất tiếng cười. Nụ cười còn chưa biến mất, bóng đèn bao bọc gã đột nhiên phình to ra, vậy mà đẩy bật Ngô Miễn trên đầu Cơ Lao bắn ra ngoài. Thấy nam nhân tóc bạc bay ra, Cờ Lao cũng không vội vã đuổi theo, vững vàng đáp xuống mặt đất, rồi mới nói với không khí: chẳng qua là dư chấn còn sót lại sau khi hai luồng phá không đánh vào nhau, thực sự có thể thương đến tính mạng Quy Bất Quy sao? Trên tay người không chuẩn bị chút, trên tay người không chuẩn bị chút chữ kim duy trì thuật pháp hả? Ta không tin đâu. Trong khi Cờ Lao nói chuyện, Quy Bất Quy với dáng vẻ cợt nhả thường trực hiện ra từ trong không khí. Ông già cười khà khà một tiếng, mở miệng nói: ông già ta biết ngay, chút trò xiếc vặt vãnh không lừa được lâu chủ ngươi mà. Có điều vừa rồi ta không bị phá không chính diện đánh trúng, nhưng dư chấn của nó ông già ta cũng không chịu được. Vẫn là câu nói ấy, già rồi không còn dùng được. Bây giờ Ngô Miễn ở trên cao cũng chậm rãi đáp xuống, cùng với ông già một trước một sau kẹp Cơ Lao vào giữa. Vừa rồi ngươi đánh bại Quảng Nhân như thế nào? Ngô Miễn đứng sau lưng Cơ Lao cười lạnh nói: không muốn nói hả? Vậy ta đổi lại cách nói, lâu chủ ngươi làm thế nào để đại phương sư tự làm mình bị thương? Nghe giọng điệu như đang khiêu khích của Ngô Miễn, Cờ Lao nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân tóc bạc khẽ cười nói: Thử một chút không phải là có thể biết rồi sao? Có lẽ một lát nữa là ngươi có thể đi cùng đại phương sư. Tuy nói như vậy, Nicolao hiểu rõ Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã nhìn ra mánh khóe. Đúng như nam nhân tóc bạc nói, quảng nhân quả thật là tự làm mình bị thương. Cờ Lào đã nhìn thấu cách thức tăng tiến thuật pháp của quảng nhân, chẳng qua là cùng loại như phá không. Tự mình dồn nén thuật pháp lại, sau đó thi triển toàn bộ ra trong thời gian ngắn. Làm vậy thì thuật pháp có thể xếp chồng lên. Nếu như đối thủ quá mạnh, còn có thể lấy thuật pháp đã nén lại làm cơ sở để nén thuật pháp thêm lần nữa. Nhưng nếu cứ như vậy, thời gian thi triển sẽ giảm dần, hơn nữa tính nguy hiểm còn tăng cao. Bạn có thể tưởng tượng phương pháp này giống như cách gấp đôi tờ giấy nhiều lần, càng gấp thì càng dày, nhưng không thể gấp được quá 7 lần. Khi đó áp lực lên cạnh giấy rất cao, độ bền vững không lớn, và khi trải giấy ra thì tờ giấy nhăn nhúm khó vuốt phẳng. Tuy Cờ Lão đã hấp thụ được thần thức thứ hai, thực lực tăng mạnh, nhưng thuật pháp của gã cũng chỉ xấp xỉ với thuật pháp của quảng nhân khi xếp chồng lần thứ hai. Chẳng qua Cờ Lão đã bày ra một biểu hiện đánh lừa, khiến quảng nhân hiểu nhầm rằng thực lực của lâu chủ đã tinh tiến vượt bậc. Bản thân không phải là đối thủ, chỉ đành cắn răng xếp chồng thuật pháp đến lần thứ ba. Sau 3 lần xếp chồng thuật pháp, thân thể quảng nhân không thể chịu nổi áp lực cực cao, thuật pháp nén lại đột nhiên nổ tung, lúc này mới tự làm mình bị thương. Cờ Lao không nghĩ ra được Ngô Miễn làm sao có thể nhìn ra mánh khóe. Vừa rồi cùng nam nhân tóc bạc này thăm dò lẫn nhau một lát, trong lòng lâu chủ hiểu rõ thuật pháp của mình đã về tới thời kỳ đỉnh cao, ẩn khả năng có thể áp chế Ngô Miễn. Mặc dù hiện tại nhiều thêm một Quy Bất Quy có thể tạo ra biến số, nhưng đến lúc này, lúc ra tay chỉ cần thi triển toàn lực, nhanh chóng kết liễu ông già này, sau đó phản công Ngô Miễn. Cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ của mình, chỉ tiếc thay cho hạt giống trong cơ thể Ngô Miễn vẫn chưa kết trái. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Cờ Lao không chút để ý mà quay đầu lại liếc nhìn Quy Bất Quy một cái. Đúng vào lúc ga đang chuẩn bị ra tay, Quy Bất Quy đột nhiên giống lên một tiếng, thế mà lại chủ động xông vào Cờ Lao trước. Đồng thời Ngô Miễn đứng sau lưng gã cũng như một bóng quỷ lao vụt lên. Quy Bất Quy đột nhiên gây sự quả thật khiến Cờ Lao có chút bất ngờ. Lão già này đại biệt thực lực của mình sao vẫn còn cắm đầu lao lên chịu chết. Lúc này Cờ Lao chuyển bóng đèn trên người ra hết phía sau, ngăn chặn Ngô Miễn, bản thân thì rảnh tay giải quyết Quy Bất Quy. Di chuyển được nửa đường, ông già lại một lần nữa giơ tay lên phía trước ngực, bày ra tư thế chuẩn bị dùng phá không. Với một Quy Bất Quy đã cởi bỏ phong ấn, một khi dốc toàn lực thi triển phá không thì đến chính Cờ Lao cũng không dám xem thường. Vị lâu chủ này đành phải phân tâm vào hai việc: vừa dùng bóng đen cản lại Ngô Miễn phía sau, đồng thời e dè đề phòng Quy Bất Quy trước mặt có thể thi triển phá không bất cứ lúc nào. Trong một chốc lát, cánh tay Quy Bất Quy đã vùng ra một nửa, mà bóng đen phía sau cũng liên tục dốc sức, có một lực đánh rất lớn đang không ngừng công kích bóng đen sau lưng Cờ Lao. Cờ Lao ngừng lại một hơi, ngăn cản tham lang của Ngô Miễn ở phía sau. Chỉ cần đúng lúc Quy Bất Quy phát lực, gã lắc mình tránh kịp, sẽ để cho Ngô Miễn phía sau lãnh chọn một đòn phá không. Trong lúc toàn bộ sự chú ý đề phòng của Cờ Lao đều dồn vào hai người trước sau mình, không biết rằng mặt đất dưới chân từ khi nào đã thò ra hai bàn tay trắng nõn như ngó sen. Thừa dịp Cờ Lao không chú ý, hai bàn tay nhỏ đó bất thình lình chộp lấy cổ chân trái của gã, rồi dùng sức lực có được từ thuật pháp kéo thật mạnh ra sau. Bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể Cờ Lao trao đảo nghiêng sang bên trái. Bây giờ gã mới hiểu ra mình đã trúng kế rồi. Cùng lúc Cờ Lao ngã xuống, hai phía trước sau đều xảy ra biến hóa. Ngồi bên sau lưng đột nhiên ngừng công kích, mà Quy Bất Quy đứng vùng tay phía trước cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cờ Lao nói thế nào cũng là nhân vật đã sống cả ngàn năm, tuy thân thể lảo đảo mất cân bằng nhưng tinh thần vẫn không hề hoảng loạn. Một lần nữa tìm cách cân bằng lại trọng tâm, gã cũng đồng thời thu lại bóng đen sau lưng bọc kín toàn thân. Đến khi thân thể đã vững vàng đứng yên trên đất, bóng đen đã bọc kín lấy cơ lao. Bây giờ lâu chủ mới coi như có thể nhẹ nhõm thở ra. Ngoài trừ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lúc này đây còn phải đề phòng thêm thằng nhóc Nhân Sâm có thể ở trong lòng đất giở trò bất cứ lúc nào. Tránh được một phen hú vía, cơ lao ẩn thân trong bóng đen cất tiếng hô lớn: "Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, cả người đều để vụt mất. Ta còn thấy tiếc thay cho các người. Cơ hội chỉ có một lần, lỡ rồi là không có nữa đâu. Bây giờ các người không còn cơ hội tốt như thế nữa." Trong khi cơ lao nói, Ngô Miễn đột nhiên hiện ra ở vị trí cách đó 3-4 trượng. Nam nhân tóc bạc đã lại nhấc Tham Lang trong tay lên, làm động tác chuẩn bị chém về phía mình. Chứng kiến hành động đó, lâu chủ không rõ Ngô Miễn đang muốn làm gì. Rõ ràng biết gã đang có bóng đen bảo vệ, y không thể tạo thành thương tổn, vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Trong khi cờ lao còn đứng đó do dự, Tham Lang trong tay Ngô Miễn đã chém một nhát vào khoảng không hướng về phía gã. Một tiếng xe gió vừa vang lên, đao phong của Tham Lang đã đến trước mặt cờ lao. Khoảnh khắc đao phong bổ đến, bóng đèn vốn đang bao quanh cờ lao đột nhiên xảy ra biến hóa. Nó không chịu chỉ thị của cờ lao nữa, mà đón hướng đao phong tự xé ra một khe hở rộng vài tấc. Dưới tình huống thế này, chỉ một khe hở nhỏ cũng đủ lấy mạng gã. Cùng lúc một ánh máu lóe lên, cờ lao dùng hết toàn bộ thuật pháp trong người chám lại khe hở vừa bị xé ra. Đúng vào lúc vá lại bóng đen xong, thì nhát đao thứ hai bổ đến, chém vào bóng đen đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Bây giờ cờ lao chịu một nhát đao, vết thương kéo dài từ ngực xuống đến bụng, xương cốt nội tạng bên trong đều bị cắt vụn. Lâu chủ đứng trong bóng đen lùng lay trực gã. Gã liều mạng lấy tay che lại phần bụng bị xô toang, chỉ cần lơ đãng một chút là lại có mảnh nội tạng bị cắt vụn trôi xuống. Đến lúc này thì cơ lao đã hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Thuật pháp điều khiển bóng đen này Ngô Miễn cũng biết sử dụng. Lúc trước ở Đông Hải, y đã từng tận mắt gặp qua. Vừa rồi lúc y đứng ở sau lưng, dùng Tham Lang dốc sức chém vào bóng đen, cũng đã đem bóng đen tạo thành từ thuật pháp của mình bám lẫn vào bóng đen của cơ lao. Vô gì trò mèo như vậy cơ lao cũng có thể nhìn ra. Có điều vừa rồi lực chú ý của gã đều đặt vào Quy Bất Quy đang nhằm nhè sử dụng phá không trước mặt mình, hoàn toàn không hay Ngô Miễn đã nhận lúc đó mà ra tay. Lại có thêm nhóc Nhậm Tam quậy một phen, cờ lao vẫn chỉ lo Ngô Miễn với Quy Bất Quy sẽ thừa dịp hỗn loạn công kích, không hề nghĩ tới Ngô Miễn sẽ chơi chiều như thế này. Sau đó thì bừa bãi một lần gần như muốn bay màu luôn cái mạng. Mà Ngô Miễn đứng bên kia cũng không ngờ rằng lần này chúng phải Tham Lang của mình mà cờ lao vẫn không chết. Bây giờ cờ lao đã loại bỏ bóng đen Ngô Miễn để lại trên người mình ra, căn răng nói: "Pháp khí không tệ, ngươi lại không có sức mà thi triển. Ngô Miễn, ngươi đúng là khó coi quá." Hết chương 428. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 429. Hấp hối dãy rủa: "Không có sức thi triển, vậy ngươi ra đây để ta thi triển lại lần nữa." Ngô Miễn vác Tham Lang chậm rãi nói với cờ lao đang được bao bọc trong bóng đen: "Không ngờ ngươi vẫn còn nói ra được một câu hoàn chỉnh. Quả là Vân Thiên Lâu chủ có khác, đã xem thường ngươi rồi." Lúc này Quy Bất Quy vẻ mặt tươi cười cợt nhả, cũng đã bước ra từ không khí đứng bên cạnh Ngô Miễn. Ông già nhìn bóng đen đánh giá qua lại một lượt, nói với Ngô Miễn: "Để mặt ông già ta, một lát thuật pháp này tan biến, đừng có để lâu chủ phải chịu tội thêm, tiến thẳng xuống luân hồi là được. Nói sao thì nhiều năm nay cứ không có việc gì là lại đụng mặt nhau. Ông già ta nhớ tình bằng hữu lắm đây nha, mấy năm nay cứ phải nhìn bạn bè cũ từng người nối nhau nhập luân hồi, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Vậy thì đi xuống với bọn họ đi nhỉ, cái này ta có thể hỗ trợ. Ngô Miễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn Quy Bất Quy còn đang làm bộ làm tịch, rồi lại tiếp tục nói với Cơ Lao đã trọng thương. Không định đi ra hả? Vậy cũng không thể theo ngươi được. Ngươi bây giờ chưa mất thuật pháp, nhưng thể lực không đủ duy trì thuật pháp bảo vệ ngoài thân. Bóng đen tan đi rồi, ngươi còn phải xem ta thi triển tham lang một lần nữa. Trong lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy nói chuyện, Cơ Lão đã có mấy lần muốn ngất đi rồi. Vết thương của gã quá nặng, muốn dựa vào thể chất trường sinh bất lão hồi phục lại cũng không thể một chốc một lát là xong. Bây giờ trong lòng Cơ Lão mới bắt đầu hối hận bản thân sơ suất. Vừa rồi có lẽ nên trực tiếp ra đòn quyết định. Đây không phải lần đầu tiên gã quen biết Ngô Miễn Quy Bất Quy, sao có thể hồ đồ cho rằng hai người bọn họ sẽ biết giữ thân phận mà không sử dụng manh khóe, không biết xấu hổ như thế chứ. Đúng như lời Ngô Miễn nói, Cơ Lao hiện giờ đang phải gồng mình chống đỡ mới không khiến bóng đen quanh người tan đi, nhưng như thế cũng không duy trì được lâu. Nếu bản thân ngất xỉu hoặc không còn thể lực chống đỡ, bóng đen hộ thân sẽ biến mất ngay. Đến lúc đó liền sẽ thành cá nằm trên thớt, chờ hai người Quy Ngô xuống vào mổ xẻ. Cờ Lão cuối cùng hạ quyết tâm, xé quần áo trên người buộc vào bụng ngăn nội tạng chảy ra từ vết rách vẫn chưa liền lại. Sau đó lâu chủ hít một hơi thật sâu, rút lại bóng đen đang bao bọc xung quanh trở lại cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể lâu chủ biến thành một màu đen. Gã cố nén cơn đau truyền đến từ vết thương dưới bụng, nói với hai người Ngô Miễn. Vừa rồi, cả người đã làm sai một chuyện. Đang già nên trực tiếp kết liễu ta. Nếu đã bỏ lỡ, vậy thì để ta kết liễu hai người. Chữ cuối cùng ra khỏi miệng, các đột nhiên lao về phía Ngô Miễn. Thầy nằm nhân tóc bạc lại vung tham lang chém về phía mình. Cờ Lao cũng không có tránh đi, mà trực tiếp vung tay nhắm vào ngực y đấm một nhát. Tư thế này hoàn toàn là bất chấp tất cả muốn liều mạng với Ngô Miễn. Có điều tính toán thế nào cũng đều có hại với gã. Mà thầy tham lang chuẩn bị bổ mình ra thành hai nửa, nắm tay Cờ Lao vùng tới đột nhiên kéo dài ra, khi không dài ra đến hơn nửa thước, chớp thời cơ đâm vào ngực Ngô Miễn trước khi tham lang giáng xuống. Cùng lúc nắm tay Cờ Lao gần như đã chạm vào người Ngô Miễn, từ trong thân thể nam nhân tóc bạc cũng toát ra một bóng đen giống hệt như bóng đen trên người Cơ Lao lúc trước. Cứ tưởng bóng đen này có thể ngăn cản năm đấm của Cơ Lao, ai ngờ một đấm giáng vào người Ngô Miễn trực tiếp đánh tan bóng đen. Nam nhân tóc bạc học máu mồm, thân mình thì bị đánh bay tiết lên không trung. Tặng cho Ngô Miễn một đấm, trước mắt Cơ Lao cũng cùng lúc tối sầm, thiếu chút nữa là té xỉu trước cả nam nhân tóc bạc luôn. Cơ Lao dùng sức cắn nát đầu lưỡi, cơn đau truyền đến làm gã tỉnh táo hơn. Sau đó lại chậm rãi xoay người nói với Quy Bất Quy đang lùi lại phía sau. Còn tưởng ngươi sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, không ngờ ngươi vẫn cứ án binh bất động. Kỳ thực vừa rồi ông giả ta đã dùng phép truyền âm nói với Ngô Miễn, đừng có đánh nhau với lâu chủ, không lát nữa trên người sẽ là người trọng thương chết giấc. Không phải ông giả ta nói xấu sau lưng y, nhưng mà tên đầu bạc này ngoại trừ đơn thuần hạn hẹp còn không chịu nghe lời ấy. Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn nằm dưới đất té xỉu mất ý thức, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Như vậy cũng tốt, từ lúc hạt giống của y trưởng thành đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, bây giờ ăn trước thua thiệt ở chỗ lâu chủ ngươi, miễn cho về sau phải chịu thiệt thòi lớn. Trong lúc nói chuyện, Quy Bất Quy cũng chậm chậm lùi lại phía sau. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Cơ Lao rồi mới cười kha kha nói, nhưng mà lâu chủ ngươi xếp chồng thuật pháp lên như vậy có ổn không? Vừa nay ngươi còn nói quảng nhân, ngươi lúc này so với quảng nhân lúc ấy còn nguy hiểm hơn gấp bội. Nhìn máu chảy đầy đất thế kia, người bình thường mà như thế sớm đã trên được hai lần rồi anh nhỉ. Ngươi đã như thế rồi mà còn dám xếp chồng thuật pháp, cơ thể thật sự trông đỡ nổi sao? Ông già ta lắm miệng hỏi thăm một chút. Lâu chủ ngươi hiện tại nhìn sự vật có phải đều thấy bóng chồng lên rồi không? Nhìn xem ông già ta có mấy cái đầu đi. Đúng như Quy Bất Quy nói, bây giờ Cơ Lao nhìn cái gì cũng thấy gấp ba. Gã nhìn Quy Bất Quy như có anh em sinh ba. Lỗ tai lùng bùng căn bản không nghe rõ ông già đang nói gì. Trong lòng Cơ Lao hiểu rõ, lúc này đây nói thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết cho Quy Bất Quy. Bản thân gã thật sự không thể kiên trì được bao lâu nữa. Có điều ông già Quy Bất Quy này lần còn nhanh hơn trạch, trước sau vẫn luôn duy trì khoảng cách vài trượng với Cơ Lao. Lâu chủ lúc này không dám sử dụng bất kỳ loại thuật pháp tăng tốc nào, chỉ một chút bất cẩn thôi là gã sẽ trực tiếp thoát lực nằm lăn ra đất ngất xỉu luôn. Để lao cáo già trước khi trước sau không hề tiếp xúc với mình, Cơ Lao mệt nhọc thở hổn hển mấy hơi, nói: lần này cứ như vậy đi, món nợ này chúng ta để lần sau lại tính. Nói dứt lời, lâu chủ thất thểu xoay người đi về phía cổng. Lúc đó mới phát hiện, trong lúc bản thân dây dưa với hai người Ngô Miễn Quý Bất Quy, Nguyên Sương đã thừa cơ chạy mất hút. Lúc này Cờ Lao cũng không rảnh lo Nguyên Sương gì nữa, chỉ cố hết sức đi ra khỏi cổng lớn phủ đô úy, không quay đầu lại mà biến mất trước mắt Quý Bất Quy. Thấy bóng dáng lâu chủ đã hoàn toàn biến mất, Quý Bất Quy bây giờ mới thở ra một hơi thật dài, bước vài bước đi bên cạnh Ngô Miễn, xem xét thân thể cho nam nhân tóc bạc vẫn nằm ngay đơ, xác định Ngô Miễn tuy rằng bị thương nặng nhưng cũng không có trở ngại gì. Ông già mới thấy yên tâm, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt y: lần sau nhớ kỹ nhá, không nghe người già, hại ngay trước mắt. Mấy cậu còn chưa nói xong, thân thể Quy Bất Quy đang ngồi dưới đất đột nhiên cứng đờ. Một bóng người từ hư không xuất hiện sau lưng ông già. Đúng là Vân Thiên Lâu chủ Cơ Lao mới vừa lê thân nặng nhọc rời khỏi đây. Vốn trò vặt vãnh thế này không qua mắt được ông già, có điều Quy Bất Quy quan tâm tắc loạn, lo lắng thân thể Ngô Miễn chịu thương ngầm từ tay Cơ Lao, lúc này mới bị lâu chủ tóm gáy. Ta quên mất chưa nói lời từ biệt với ngươi, vô định quay về nói một câu tạm biệt, không ngờ rằng Quy Bất Quy ngươi cũng có thể phạm sai lầm như thế. Thế này làm ta có chút thất vọng. Cơ Lao hồn hà hồn hền nói hết một câu. Trước mặt gà hiện giờ sao bay tung tóe. Ban nãy ra ngoài, gà có dùng chút đan dược trị thương tự chế, sau đó mới dám liều mạng quay về. Chỉ có điều Cơ Lao bị thương quá nghiêm trọng, tuy đã uống thuốc nhưng chỉ vừa dùng thuật pháp di chuyển nhanh, thể lực một lần nữa lại bị tiêu hao hết. Hiếm thấy lâu chủ ngươi bận tâm ông già ta như thế. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại nói: xuống tay đi, nếu có tiện thì giúp cho ông già ta một việc. Lát nữa nhờ đưa thằng con trai ngốc Bách Vô Cầu của nhà ta xuống cùng luôn nhé. Nó nhớ thương khoảnh khắc được đồng quy vô tận với ông già ta không chỉ mới ngày một ngày hai. Con trai ngốc à, ngươi đâu rồi? Ra đây đi, ngày tốt của cha con chúng ta đến rồi. Ha ha ha, ông đây chỉ đợi ngày này thôi. À, cái tên kê gì kia? À, ngươi chờ một chút. Cùng với tiếng nói, Bách Vô Cầu cõng theo quảng nhân chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Chạy được vài bước thì tên thô lỗ mới phản ứng lại, liền ném quảng nhân đang cõng trên lưng xuống. Sau đó nhặt tham lang đang rời tay Ngô Miễn lên, tè tè chạy lại đưa cho Cơ Lao. Cuối cùng Bách Vô Cầu bám chặt lấy Quy Bất Quy, nghển cổ ra nói với Cơ Lao: nhìn nào cho chuẩn đấy, một đao chém xuống phải bay luôn hai cái đầu, nhảy lên xuống tay đê, ông đây chờ không kịp nữa. Vậy à, ta đây không khách khí nữa. Cơ Lao cũng không muốn lại tốn thêm thời gian, nhấc tham lang trong tay lên, nhìn Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu mỗi người thành ba cái bóng, tổng cộng ba cặp cha con, sáu cái bóng người, rụi rụi đôi mắt nhủ thầm: sáu cái đầu, che mắt lại vậy. Sau đó lâu chủ vung tham lang lên, bổ xuống một trong ba cặp cha con đang ngồi đó. Hết chương 429. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 430. Phản ứng dây chuyền. Khoảnh khắc Cơ Lao vùng đao bổ xuống, dưới chân gã lại xuất hiện đôi tay trắng nõn như ngó sen của nhóc Nhậm Tam. Nó lại muốn tóm lấy cổ chân Cơ Lao kéo giật về sau. Có điều ban nãy chung chiêu một lần, Cơ Lao đã có phòng bị. Khoảnh khắc bàn tay nhóc Nhậm Tam chạm vào cổ chân gã, tay của nó bất ngờ bùng lên ngọn lửa. Thằng nhóc đau quá hét to một tiếng, lập tức rụt tay xuống đất. Nhưng Cơ Lao không định chỉ thế là xong. Gã nhấc chân đạp mạnh một cái xuống đất, mặt đất theo đó mà rung lên. Tiếp theo là nhóc Nhậm Tam trốn dưới đất bị phun bắn lên. Thằng nhóc lúc này đã rơi vào hôn mê, một bàn tay của nó đã tràn đầy bọt máu. Cùng may vừa rồi rút tay lại kịp, mới không bị bỏng quá nghiêm trọng. Ông đây bảo ngươi một đao chém chết hai người nhà chúng ta, không bảo ngươi đi động vào một thằng nhỏ, hãy còn cởi chuồng. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam bị phun ra khỏi lòng đất còn bất tỉnh hôn mê, Bách Vô Cầu liền không ở yên nữa. Tiền Thổ Lô đứng bật dậy, chỉ vào mũi Cơ Lao mà mắng: cha mẹ ngươi, lúc sinh ngươi ra không có lỗ hậu, cũng đừng đem cục tức ấy trút lên đầu người khác chơ. Không cần ngươi ra tay, tiến hai người chúng ta lên đường. Ông đây chế. Lời còn chưa dứt, thân thể Bách Vô Cầu đã xảy ra biến hóa. Chỉ trong một chớp mắt, toàn thân hắn đã biến thành đen thui như mực, hùng hổ nhào tới muốn liều mạng với Cơ Lao. Lâu chủ khẽ nhíu mày, tham lang trên tay nhắm vào hướng Bách Vô Cầu lao đến mà đảo qua. Gà chỉ cần cho lưỡi đao nhắm chuẩn hướng, tên Thổ Lỗ vừa xông tới là sẽ bị xẻ thành hai nửa ngay. Có điều chuyện khiến Cơ Lao không thể ngờ được chính là Bách Vô Cầu thế mà lại chỉ bày ra tư thế. Tên Thổ Lỗ chạy được vài bước liền đánh vòng qua lâu chủ, lộ ra Quý Bất Quý đứng phía sau với hai tay đã duỗi được một nửa ra. Bây giờ Cơ Lao mới hoảng hốt, vội vàng gại bóng đen từ trong cơ thể ra, lại vội vàng phủ nó lên khắp người mình. Chỉ là động tác của lâu chủ vẫn chậm một nhịp. Ngay trước khi bóng đen hoàn toàn bao phủ lấy gã, Quy Bất Quy đã hoàn thành chiêu phá không. Một sức mạnh kinh người như rời non lấp bể ào ạt đánh về phía Cơ Lao. Thuật pháp sốc, thuật pháp xếp chồng trong thân thể Cơ Lao phản ứng với phá không của Quy Bất Quy. Lâu chủ rốt cuộc không thể áp chế được thuật pháp trong người, thuật pháp bị cuốn theo sức hút của phá không mà trào ra. Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, đầu tiên là bộc phát một tiếng nổ long trời lở đất, xung chấn đánh sập cả tòa phủ đô úy bên kia. Tiếp theo đó là phản ứng dây chuyền, ba người Cơ Lao, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bị xung chấn va chạm đánh ngất ngay tại chỗ. Hiện trường bây giờ đã không còn một ai thanh tịnh. Một lúc lâu sau, Cơ Lao ngã xuống dưới đất là người đầu tiên mở mắt. Gà chậm chạp bò dậy, sau đó phần bụng lâu chủ nhấp nhô phập phồng, phát ra tiếng nói chuyện: người thế này là tội gì chứ? Hài, còn tưởng ngươi đang nghĩ thông rồi, kỳ thực người luẩn quẩn nhất chính là ngươi đấy. Một câu nói xong, Cơ Lao đưa tay vịn lấy vết miệng vết thương dì máu, nặng nhọc lê từng bước chân đi về phía cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: nếu như người đã cưỡng ép kéo ta nhập vào, vậy thì thân xác này ta sẽ trông chừng thay ngươi. Khi nào ngươi suy nghĩ cẩn thận rồi, ta sẽ trả lại. Lời còn chưa nói hết, Cờ Lao đã bước ra khỏi cánh cổng đã sụp của phủ đô úy, đi ra ngoài. Ngày hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng, có người dậy sớm phát hiện phủ đô úy và một số nhà dân xung quanh trong một đêm đổ sập tanh bành, lập tức đi trình báo lên phủ thái thú. Thái thú lao ra dẫn theo binh lính chạy đến xem, lại chỉ phát hiện trong phủ đô úy có vài người ngất xỉu. Những người khác, bao gồm cả đô úy lao ra, đều không biết đã chạy đi đâu. Nhưng nhà dân xung quanh bị sập cũng vẫn có một ít thương vong. Điều quỷ dị chính là xảy ra chuyện lớn như vậy mà xóm giềng xung quanh chẳng ai hay biết gì. Do hỏi không ít nhà xung quanh, ai cũng nói đêm qua họ ngủ rất say, không hề nghe được một chút động tĩnh khác thường nào. Cứ như vậy, muốn tìm được già trẻ lớn bé một nhà đô úy đại nhân, cùng với việc điều tra rõ ràng chuyện sập nhà giữa đêm là thế nào, chỉ có thể khai thác ở chỗ mấy người đang ngất xỉu này. Thế là bọn họ lập tức bị thái thú đại nhân sai người khiêng đến đại lao phủ thái úy. Phủ thái thú trước khi làm rõ chuyện này chỉ có thể coi bọn họ là nghi phạm mà đưa vào giam giữ. Đến buổi trưa, trong quán trọ lớn nhất thành Hạ Khẩu, bất ngờ phát hiện ra cả nhà đô úy đại nhân vừa mất tích. Bọn họ đều ngủ trong một gian xương phòng. Căn phòng này vốn được mấy vị khách từ nơi khác đến bao trọn. Sáng nay không thấy bốn vị khách dậy dùng bữa sáng, chủ quán trọ còn cho rằng bọn họ ngủ quên quá thời gian. Có điều sắp đến trưa mà vẫn không thấy bọn họ mở cửa. Ông chủ bây giờ mới cảm thấy có chút không bình thường. Sợ rằng xui xẻo có người chết trong quán trọ, ông chủ dẫn theo tiểu nhị lên gọi cửa. Bất kể bọn họ đập cửa thế nào cũng không thấy người bên trong ra mở. Cuối cùng ông chủ đành phải tự cậy then cửa ra. Vào đến nơi mới phát hiện bốn vị khách thuê trọ không thấy đâu. Thay vào đó là một nhà già trẻ lớn bé, thân nhân hầu cận của đô úy lao ra trong thành. Mười mấy người cứ thế nằm dưới đất ngủ say như chết. Ông chủ quán trọ nhận ra đô úy lão gia, liền hô hoán đánh thức. Đám người trong sương phòng mới dần tỉnh lại. Có điều bọn họ tỉnh lại rồi cũng không thể hiểu được là tại sao bản thân lại nằm ngủ trong quán trọ. Mới đầu còn tưởng là ông chủ quán trọ ra tay muốn gây bất lợi cho mười mấy người nhà bọn họ. Vì chuyện đó mà đô úy đại nhân còn động thủ với chủ quán trọ. Mấy chục người xô đẩy nhau đi trình lên phủ thái thú. Đến nơi gặp được thái thú rồi, đô úy lao ra mới biết đêm qua trong nhà mình đã xảy ra chuyện lớn. Đô úy đại nhân đã không có việc gì, thái thú liền cho ông chủ quán trọ vào đại lao nhận dạng mấy người đang hôn mê kia. Xác định được có bốn người trong số bọn họ đúng là khách phương xa đến bao phòng. Xem ra chuyện phủ đô úy và mấy nhà dân xung quanh bị sập đều phải tính hết lên đầu bọn họ. Mấy người này còn đang hôn mê, thái thú đại nhân lại đi xem tên tuổi của bọn họ ghi lại khi đến thuê trọ: Từ Phúc, Quảng Nhân, Hỏa Sơn, Yên Ai Hầu. Ngoài trừ Yên Ai Hầu không ai biết là ai, ba người còn lại đều là những đại phương sư danh đỉnh đỉnh. Xem ra lần này bọn họ đến thành Hạ Khẩu là có mưu đồ từ trước. Căn cứ theo lời kể của đô úy đại nhân và gia quyến, cả đám người đêm hôm qua đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Mơ thấy phái quan truyền chỉ tới phòng đô úy Đỗ Cửu làm thừa tướng đương triều. Sau đó bọn họ mơ mơ màng màng đi theo quan truyền chỉ đến phủ đệ dành riêng cho thừa tướng. Mọi người đang mở tiệc ăn mừng cho thừa tướng đại nhân thì bị ông chủ quán trọ đánh thức. Thái thú đại nhân lập tức phái ra 200 tên lính chuyên trách trông coi mấy người đang hôn mê kia. Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại sẽ nghiêm khắc thẩm vấn. Tức là sáng sớm hôm sau, lao đầu trông coi đại lao vội đến bẩm báo rằng sáng nay hàn dân linh cảnh đi tuần tra thì phát hiện mấy người nhốt trong đại lao đã biến mất từ bao giờ. Có tận 200 binh lính canh phòng cẩn mật, không ngờ bọn họ còn có thể trốn đi. Nhờ tới chuyện mà gia đình đô úy đại nhân gặp phải cùng với mấy nhà dân bị sập, thái thú đại nhân nghĩ mà có chút sợ hãi, liền không dám điều tra nữa. Sau đó không lâu, người dân ở mấy ngôi nhà bị sập đều phát hiện bên dưới đống đổ nát có vàng. Có vàng thỏi hình vó ngựa, cũng có trang sức chế tạo bằng vàng. Nhà nào có người gặp nạn thì được nhiều hơn một ít. Tuy rằng gặp phải chuyện không may, song phát hiện được chút tiền của vô danh này cũng coi như phần nào an ủi những người còn sống. Nửa tháng sau, lúc phủ thái thú kiểm kê kho vàng, phát hiện 200 thỏi vàng cất trong kho đã không cánh mà bay. Vài vị phu nhân trong phủ thái thú cũng phát hiện trang sức vàng của mình không biết đã biến mất đi đâu. Trong lung thành Hạ Khẩu lại một lần nữa lão loạn, gà bay chó sủa. Tại một sơn đồng cách đó ngàn dặm đường xa, Ngô Miễn đang dò hỏi Quy Bất Quy xem ngày đó thuật pháp của cơ lao đột nhiên tăng vọt là chuyện như thế nào. Quy Bất Quy một mặt lấy nước thảo dược rửa sạch bàn tay bị bỏng cho nhóc Nhậm Tam, miệng thì nói với Ngô Miễn: chiều đó giống như đãi ngộ mà Từ Phúc dành riêng cho Quảng Nhân, xếp chồng thuật pháp trong thời gian ngắn gia tăng sức mạnh. Tình ra cái này là tà đạo. Ông già ta lúc trước từng nghe Từ Phúc nói qua. Cờ Lào vốn xuất thân là phương sĩ, Từ Phúc có thể nghĩ đến thì gã tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Có điều xếp chồng thuật pháp lên như vậy, nếu tù vị không đủ cao thâm thì tốt nhất đừng nghĩ đến. Không thì lâu chủ cũng không phải chờ đến khi hấp thu thần thức thứ hai rồi mới nghĩ đến trò này. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Ngô Bết đột nhiên hỏi vặn: Cơ Lao, thật sự đã hấp thu thần thức thứ hai hả? Ông già nghe vậy bật cười kha kha, làm mặt quỷ với Ngô Miễn rồi nói: Ai mà biết.